Tinh giới, chương 568, ai tính kê ai, gocchuyenaudio.com, thần giới bên trong, kỳ thật tưởng dựa vào hạ dược hại đến nhân phi thường không dễ dàng, bởi vì người xa lạ gì đó, ai dám không cần thần thức xem xét vô số lần đã đi xuống bụng. Thần thức lợi hại, bình thường thủ đoạn, căn bản là không thể tránh được kiểm tra, mà càng lợi hại dược vật, càng dễ dàng khiến cho một ít dị thường phản ứng, nói như vậy, lại càng dễ dàng bị thần thức sở tra thấy. Thất hồn tán có thể làm cho thần đế cấp cao thủ đều trúng chiêu. Tự nhiên là thuộc loại siêu cấp lợi hại đông đông, nếu hạ đến bình thường rượu. Thực dễ dàng có thể bị phát giác đến, cũng chỉ có kia đỉnh cấp rượu, bởi vì mãnh hàm chứa đại lượng linh khí. Tài năng che giấu trụ thất hồn tán dẫn điểm dị thường không bị người sở phát hiện. Các vị, các ngươi ý đồ đến ta biết được này không phải là không thể được đàm vấn đề, hôm nay chúng ta ngồi xuống hảo hảo uống chén rượu, sau đó tái đem sự tình cấp giải quyết. Lâm Thiên nói, Lâm Huynh lời nói cực kỳ, này thần đế cấp cao thủ, một đám đều là ngồi xuống. Ở bọn họ xem ra, giết người phía trước còn có thể uống đến bị bọn họ giết người thỉnh rượu ngon cũng là kiện tương đương không sai sự tình. Về phần bị Lâm Thiên phản sát, này khả năng tính, bọn họ tuy rằng trong óc bên trong từng có hiện lên. Nhưng là lý tính làm cho bọn họ đem điều này ý tưởng nháy mắt dập tắt. Hơn 20 người đánh lén một người, hơn nữa này hơn 20 nhân chung còn có thần đế đỉnh cấp cường giả, bị đánh lén nhân tu vi khả năng còn không đến thần đế cấp. Nếu như vậy còn thất thù, như vậy bọn họ cũng là vô mặt sống ở này đó thượng. Ha ha, mọi người là tùy ý đâu vẫn là cùng nhau trước cạn một ly tái tùy ý uống. Lâm Thiên cười nói, ý niệm vừa động trước mặt hắn bầu rượu bên trong còn có một cỗ rượu lưu rót vào đến trước mặt hắn ngọc chén bên trong kia rượu lưu chảy ra. Rượu hương lại ra tốc hướng về trong không khí phát ra. Chuyện này thần đế cấp cao thủ bụng rượu trùng đều là thức tỉnh lại đây. Bọn họ những người này chung, mặc dù có chút, bình thường cũng là không thế nào uống rượu, nhưng là đó là đối với bình thường rượu mà nói. Tuyệt thế rượu ngon ở phía trước, nếu không uống thượng một ly, là hội thương tiếc trung thân. Mọi người đương nhiên là trước cùng nhau kính Lâm Huynh một ly. Đa tạ Lâm Huynh khoản đãi, Thiên Lang Minh Minh chủ tuyết tình nói. Ngầm, hắn cũng là truyền âm cho này hắn thần đế cấp cao thủ. Các vị uống xong này một ly, xác nhận Lâm Thiên phi thường lơi lòng thời điểm, mọi người nhất tề động thủ. Cần phải nhất kích tất sát, ta cũng không hy vọng thừa nhận Lâm Thiên lấy ra đến khủng bố này nọ. Đợi bất luận là ai được đến Chu Thần Kiếm nhân không hề tham dự này khác vật phẩm phân phối, nếu Lâm Thiên sau lưng thế lực tìm kiếm, mọi người cộng đồng gánh vác. Tuyết tình trong lời nói. Tự nhiên chiếm được này khác mọi người đồng ý, một đám chén rượu bên trong. Đều là đổ đầy rượu ngon, này thần đế cấp cao thủ một đám đều là cẩn thận thật sự thần thức đem kia rượu xem xét một lần lại một lần. Bất quá bọn họ đương nhiên là không thể xem xét ra cái gì vậy đến. Các vị, Lâm Thiên sau lưng thế lực phòng chừng sẽ không vì hắn xuất đầu, nếu hắn sau lưng thực sự cường ngạnh thế lực. Cũng sẽ không xuất ra nhiều như vậy rượu ngon đến đây, này hơn 20 bình rượu, giá trị không nhỏ a, ta nghĩ một lọ ít nhất cũng có. gocchuyenaudio.com, thể bán cái thượng trăm vạn cực phẩm thần tinh, một thần đế cấp cao thủ thanh âm vang lên ở tại này khác cao thủ trong óc bên trong. Lâm Thiên tự nhiên là nghe được lời này, trong lòng âm thầm phiên nổi lên xem thường. Thật sự là cái không nhìn được hóa gì đó, đừng nói 100 vạn. Cho dù là ngàn vạn một ức cực phẩm thần tinh, phòng chừng cũng có người mua. Thần tinh có giai, rượu ngon vô giai, tưởng lúc trước Thanh Vân một thần hoàng đỉnh cấp cao thủ. Nhưng là chân quý hắn kia bình vạn quả tử 10 ức năm. Nếu khi đó, làm cho hắn hoa một ức cực phẩm thần tinh mua thượng một lọ vạn quả tử, phòng chừng hắn hội hào không do dự lấy ra nữa, mà lấy khác thần hoàng sổ phong cấp cao thủ thân phận. Xuất ra một ức cực phẩm thần tinh cũng sẽ không khó khăn. Cái gì kính bất kính, mọi người cộng ẩm một ly cũng bước đi. Lâm Thiên cười nói, Lâm Huynh nói được là, mọi người cùng nhau cộng ẩm một ly. Này thần đế cấp cao thủ đều là bưng lên chén rượu lên. Mời, Lâm Thiên nói, mời, này thần đế cấp cao thủ đồng thanh nói. Lâm Thiên cùng này thần đế cấp cao thủ, đồng thời đem chén chung chi uống rượu vào bụng, rượu vừa vào bụng. Này thần đế cấp cao thủ đã nghĩ công kích Lâm Thiên, nhưng là ngay sau đó. Bọn họ liền một đám đều là không có cảm giác, linh hồn bị lạc, tuy rằng chính là ngắn ngủn 10 giây, nhưng là này 10 giây trong vòng, trong người cũng là không thể công kích, cũng vô pháp phòng ngự có khả năng dựa vào, có thể là thần khí thân mình phòng ngự. Lâm Thiên trên mặt ý cười biến mất, ý niệm vừa động khốn long tháp liền xuất hiện ở tại trong tay. Màu bạc quang bao phủ ở tại này thần đế cấp cao thủ trên người. nhưng là làm cho Lâm Thiên buồn bực là, Khốn Long Tháp căn bản là không thể đem này thần đế cấp cao thủ hút vào trong đó. Này thần đế cấp cao thủ đều là có phòng ngự thần khí. Này thần khí đem Khốn Long Tháp ngân quang xem thành công kích đem màu bạc đều là ngăn cách bên ngoài. Ngân quang không thể tiếp xúc đến thân thể, căn bản là không thể đem này thần đế cấp cao thủ đều hút vào trong đó. T, R, U, Y dài, E, N, y dài, C, O, M xem ra nhiều lắm phiền toái một chút, Lâm Thiên nói thầm một tiếng, ý niệm vừa động thế giới chi lực cuốn những người đó đều là kéo đến tiêu giao giới chung đi tiêu giao giới. So với chính là một kiện cực phẩm thần khí đến tự nhiên là cao cấp nhiều lắm. Tiêu giao giới đối những người đó hấp thu, nếu bọn họ ý thức thanh tỉnh trong lời nói có thể ngăn cản được trụ nhưng là nay ý thức không rõ. Kia phòng ngự thần khí, cũng là sẽ không đem tiêu giao giới lực lượng nhận thức làm là một loại công kích. 10 giây, rất nhanh liền trôi qua, này thần đế cấp cao thủ tất cả đều là thanh tỉnh lại đây, cảm thụ được chung quanh trở nên không giống với hoàn cảnh, một đám sắc mặt đều là kỳ kém vô cùng. Bọn họ lúc này thế nào còn không biết chính mình bị Lâm Thiên cấp âm. Tiêu giao giới ngoại, Lâm Thiên ý niệm vừa động, trừ bỏ 3 bình ở ngoài. Còn lại rượu đều là bị hắn cấp thu đứng lên. Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng, này tam bình rượu, các ngươi một người một lọ, xem như đối các ngươi hết sức cho ta làm việc một chút nho nhỏ tưởng thưởng đi. Lâm Thiên nói, Vương Long cùng Vương Hổ lúc này đều là hấp tấp chạy trở về. Chủ thượng, thuộc hạ đến chậm tội có vô công, không dám lĩnh thưởng, Vương Long cung thanh nói, cầm đi, ngươi là công là tội ta có thể không rõ ràng sao. Lâm Thiên nói, này rượu các ngươi tam huynh đệ cùng nhau uống cũng bước đi. Không cần. Gocchuyenaudio.com, cấp truyền đi ra ngoài, nếu không bởi vậy mang đến phiền toái ta cũng mặc kệ. Nếu bị người biết Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng ba người các hữu một lọ vạn quả tửu chỉ sợ lập mã sẽ có thần hoàng cấp cao thủ đến thảo muốn. Về phần thảo nếu không thành có thể hay không áp dụng khác thủ đoạn. Lâm Thiên đã có thể không rõ ràng lắm, đối với một ít cường giả ra, giết một người một lọ tuyệt thế rượu ngon chuyện như vậy kia tuyệt đúng là làm được đi ra. Một lọ tuyệt thế rượu ngon ở bọn họ trong lòng giá trị không mà một thần đế nhất giai tiểu tử kia. Ở bọn họ xem ra cùng trên đường một chiếc tiểu con kiến không có khác nhau thải tử cũng liền thải đã chết. Là, chủ thượng, Vương Long bọn họ cũng hiểu được Lâm Thiên tính tình, biết nếu tái chối từ, chỉ sợ Lâm Thiên ngược lại là trong lòng bất khoái. Chủ thượng, vừa mới những người đó, Vương Long nói, Vương Long nay xử lý Tề Thiên các sự vụ, hắn là có tất yếu biết này đó. Cho nên Lâm Thiên cũng không giấu giếm, thản nhiên nói. Bọn họ đều ở tiêu giao giới trung hào hào mà đợi. Quá 1-2 ngàn năm, bọn họ cũng sẽ gia nhập Tề Thiên Các. Chúc mừng các chủ, Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng đồng thanh nói. Tề Thiên Các nếu tưởng phát triển phi thường cường đại, không có cao thủ là không được. Mà bọn họ ba, chính là thần đế nhất giai tu vi thôi. Ở bình thường thế lực trung tính không sai, nhưng là ở cường đại thế lực trung, như vậy thực lực quá yếu. Nếu không có Tề Thiên Các hiện tại sở hữu thành viên đều nghe Lâm Thiên. Mà Lâm Thiên tạm thời đem điều khiển quyền lực giao cho Vương Long có thể ở Vương Long an bài hạ phát huy ra cường đại lực lượng. Tề Thiên Các có thể hay không trở thành ngoại thành thế lực chi nhất thật đúng là một vấn đề. Tuy rằng vì Tề Thiên Các tương lai có thể có nhiều như vậy cường giả gia nhập mà cao hứng. Nhưng là Vương Long trong lòng cũng là có một chút lo lắng. Nếu nhiều như vậy cường giả gia nhập. Như vậy hắn còn có thể Lâm Thiên trước mặt có như bây giờ địa vị sao? Này cường giả, chỉ sợ căn bản là sẽ không chịu hắn quản lý. Lâm Thiên giống nhau có thể nhìn thấu Vương Long tâm, thản nhiên nói, Vương Long, Tề Thiên Các ở ngươi quản lý hạ tốt lắm. Nhưng là giống vừa mới hấp thu tiến tiêu giao giới những người đó. Bọn họ là không thích hợp lộ trên đời nhân trước mặt. Bọn họ mỗi một sau lưng đều có cường đại thế lực. Ở Tề Thiên Các phát triển đến phi thường cường đại phía trước. Bọn họ chỉ có thể ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Về sau bọn họ này nhất loại nhân, từ ta tự mình quản lý, là, các chủ, Vương Long nói, hắn là chúng tâm khóa. Đối với Lâm Thiên tự mình quản lý này cường giả, tự nhiên không có cái gì phản đối ý kiến. Tốt lắm, việc này tình làm không có phát sinh. Lâm Thiên nói, ý niệm vừa động, lúc trước thu vào Khốn Long Tháp đã muốn gia nhập Tề Thiên Các nhân còn có trải qua 100 năm. Đã muốn trung tâm cho Lâm Thiên mọi người đi ra hiện tại kia quảng trường phía trên. Vương Long, kế tiếp sự tình ngươi xử lý đi. Lâm Thiên nói, hắn tin tưởng Vương Long là có thể xử lý tốt mà hắn. Còn có rất trọng yếu nhiệm vụ đâu. Này tiến nhập tiêu giao giới trung tên cũng không thể mặc cho bọn hắn vẫn ở nơi nào phá hư, vẫn là nhanh lên đưa bọn họ cho tới Khốn Long Tháp trung đợi đi. Ý niệm vừa động, Lâm Thiên trở về Tiêu Dao giới chung. Tiểu Linh, ngươi sẽ không trách phu quân đi. Vừa mới đi ra ngoài, kết quả còn không có một phút đồng hồ liền lại đem ngươi lộng vào. Cốc truyện audio.com. Được, Lâm Thiên xuất hiện ở Linh Anh bên người ôm lấy Linh Anh nói. Phu quân, như thế nào hội đâu? Ngươi cũng là không nghĩ ta đã bị thương tổn. Tiểu Linh yêu ngươi còn không kịp. Linh Anh ôn nhu nói. Phu quân, sự tình xử lý thế nào? Đã muốn xử lý một nửa còn phải đi mang mặt khác một nửa. Lâm Thiên nói, kia phu quân ngươi đi trước mang đi, mang xong rồi Tiểu Linh tái cùng phu quân ngươi đi ra đi. Linh Anh nói xong hôn Lâm Thiên một chút rời khỏi Lâm Thiên ôm ấp. Hảo, ta sẽ rất nhanh, Lâm Thiên nói, ngay sau đó liền xuất hiện ở tại này thần đế cấp tên trước mặt. Những người này bị Lâm Thiên nhốt tại một độc lập không gian bên trong. Lâm Thiên, ngươi hảo ti bỉ, thế nhưng ở trong rượu gian lận ám hại chúng ta, mệt ta còn kia sao tin tưởng cho ngươi. Tuyết Tình phẫn nộ quát, bất quá cũng là lý trí không có xuất thủ, ở Lâm Thiên không đến phía trước, bọn họ mỗi một mọi người xuất thủ mấy lần, nhưng là này không gian, phá khai rồi nháy mắt liền hội khôi phục, căn bản là đào thoát không xong, cách chương.